Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190, Thám Hiểm. 2. Thấy tình cảnh này, Vương Hổ khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại thanh đồng thuyền bên trên. Thể nội pháp lực khẽ động, thanh đồng thuyền liền hóa thành một nói tia chớp màu xanh. Biến mất tại chỗ, hướng về phương Tây mau chóng đuổi theo. Vạn mét không trung bên trên, dài 3 trượng rộng 1 trượng thanh đồng thuyền bên ngoài, một cái trong suốt vòng phòng hộ, đem thanh đồng thuyền bao vây lại, đem trên bầu trời lạnh thiết bị chắn gió ở, khiến cho không còn cách nào tiến vào thanh đồng trong thuyền. Thanh đồng thuyền tốc độ rất nhanh, không lâu sau đó, liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, cách xa Thiên Ma Thành, tiến vào Thiên Ma bí cảnh nơi sâu xa. Các vị, chúng ta đã cách xa Thiên Ma Thành phạm vi thế lực, tiến vào Thiên Ma bí cảnh nơi sâu xa, rất có thể gặp được ma thú cùng ma tộc võ giả. Bởi vậy hy vọng tất cả mọi người có thể đề cao cảnh giác. Tùy đi chuẩn bị chiến đấu, tiến vào Thiên Ma bí cảnh nơi sâu xa đằng sau, Vương Hổ nhìn thoáng qua phía trước mênh mông vô tận bầu trời. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với thanh đồng thuyền bên trên hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Nói ra, nghe được Vương Hổ lời nói, thanh đồng trong thuyền hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả nhao nhao nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Kỳ thực, không cần Vương Hổ nhắc nhở, Dương Phong Chu Sơn mấy người cũng sẽ đề cao cảnh giác, phòng ngừa tao ngộ ma thú cùng ma tộc võ giả tập kích. Suy cho cùng, Thiên Ma bí cảnh chỗ sâu phi hành ma thú cùng ma tộc võ giả rất nhiều. Bọn họ gặp phải khả năng rất lớn. Phía trước có một đám phi yến. Đại gia chuẩn bị một chút. Ta chuẩn bị cưỡng ép xông tới giết. Vương Hổ vừa mới nhắc nhở đám người cảnh giác một điểm không đến bao lâu, phía trước liền xuất hiện một mảng lớn điểm đen. Một đám phi yến chiếu vào đến đám người tầm mắt bên trong. Để Vương Hổ nhíu mày, lớn tiếng nói ra, nói xong, Vương Hổ thể nội pháp lực liền cấp tốc vận chuyển, đưa vào thanh đồng trong thuyền. Thanh đồng thuyền tốc độ trong lúc đó gấp bội, giống như tia chớp màu xanh đồng dạng, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Phía trước bầu trời điểm đen, tại Dương Phong đám người trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Làm thanh đồng thuyền khoảng cách phi yến chỉ có mấy ngàn mét thời điểm, phía trước phô thiên cái địa lít nha lít nhít hắc sắc phi yến, rõ ràng xuất hiện tại Dương Phong chờ võ giả tầm mắt ở trong. Ti, ti, ti, ti, mấy ngàn mét khoảng cách, đối với bay thật nhanh thanh đồng thuyền tới nói, chớp mắt mà qua, vô số phi yến phát ra gáy gọi thanh âm, cực kỳ chói tai khó nghe, để thanh đồng trong thuyền Dương Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút sát khí lạnh như băng. Oanh, oanh, oanh, bay thật nhanh thanh đồng thuyền, lấy tốc độ như tia chớp, tiến vào phi yến trong đám, từng cái phi yến không ngừng đụng vào thanh đồng thuyền vòng phòng hộ bên trên, nổ tung lên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Nhìn xem bên ngoài phô thiên cái địa lít nha lít nhít phi yến, Vương Hổ nhíu mày, hướng về phía thanh đồng trong thuyền hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả nói ra, mời các vị đồng loạt ra tay, đem những thứ này nhào lên phi yến xử lý, chúng ta thật sớm điểm thoát ly phi yến đàn. Không có vấn đề, ngươi liền xem ta đi. Vương Hổ vừa mới nói ra, liền gặp được một tên xuyên màu đỏ giáp da kim đan cảnh nữ võ giả kiều quát một tiếng. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, từ hắn trên người bay ra, xuyên qua trong suốt vòng phòng hộ, rơi vào thanh đồng thuyền phụ cận phi yến trên người. Vô cùng nóng vô cùng hỏa diễm, vừa rơi vào đến phi yến trên người, liền đem phi yến thân thể nhóm lửa, khiến cho phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm, hóa thành cho bụi, theo gió rồi biến mất. Phi Yến thì là hậu thiên cảnh ma thú, thân thể vô cùng yếu ớt, căn bản chịu không được liệt diễm đốt cháy. Thanh đồng thuyền phụ cận Phi Yến, tại vô cùng nóng hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, liền giống như mưa to đồng dạng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Hoặc bị trực tiếp điểm đốt, hóa thành cho bụi, chỉ là Phi Yến số lượng nhiều lắm, số lượng hàng trăm ngàn. Phô thiên cái địa lít nha lít nhít, một cái nhìn không thấy bờ. Liệt diễm thiêu chết một cái Phi Yến, liền có 10 con Phi Yến nhào lên, vô cùng vô tận, giết không dứt. Có điều, Phi Yến số lượng tuy nhiều, giết không dứt, nhưng mà liệt diễm xuất hiện địa phương, Phi Yến đốt cháy hết sạch. Thanh đồng thuyền có thể nhẹ nhõm lướt qua, tốc độ không giảm, trực tiếp hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. 1 phút đằng sau, thanh đồng thuyền phía ngoài liệt diễm biến mất. Một tên xuyên hắc sắc giáp da, dáng người thấp bé, trên mặt có một nốt ruồi đen đại hán, khẽ quát một tiếng, một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ hắn thể nội tuôn ra, bao trùm tại thanh đồng thuyền bên ngoài. Tất cả tới gần thanh đồng thuyền Phi Yến, toàn bộ bị đông thành tượng băng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. 1 phút đằng sau, thanh đồng thuyền phía ngoài lạnh tức giận tản mát. Một tên khác kim đan cảnh vũ giả, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Một cái đỉnh nhỏ đồng thau xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một hồi êm tai tiếng kim loại, từ đỉnh nhỏ đồng thau bên trong truyền ra. Thanh đồng thuyền phụ cận Phi Yến lập tức bị êm tai tiếng kim loại phá hủy ý thức, giống như mưa to đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đằng sau, những võ giả khác nhau nhau thi triển thủ đoạn của chính mình, đem tới gần thanh đồng thuyền Phi Yến vô tình đánh giết, làm thanh đồng thuyền nhanh chóng từ Phi Yến trong đám xung phong liều chết đi ra, trực tiếp hướng về phương Tây mau chóng đuổi theo. Thanh đồng thuyền xuyên qua Phi Yến đàn, tiếp tục phi hành. Sau 2 tiếng, một cái dương cánh chừng 30 trượng hắc ưng xuất hiện tại thanh đồng trước thuyền phương, chặn thanh đồng thuyền đường đi. Cùng lúc đó, dương cánh chừng 30 trượng, toàn thân cứng rắn như sắt, đen như mực hắc ưng cũng phát hiện thanh đồng thuyền tồn tại, đồng phát ra một tiếng thanh thúy ưng gáy thanh âm, hai cánh mở ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp hướng về thanh đồng thuyền phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại gia toàn bộ đều đi ra nghênh chiến hắc ưng, nhìn xem chạy nhanh đến hắc ưng, Vương Hổ sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng yêu quát một tiếng, cũng trước tiên từ thanh đồng thuyền ở trong vọt ra. Ngay sau đó, Dương Phong, Chu Sơn đám người nhao nhao từ thanh đồng thuyền ở trong đi ra, phân tán ra đến, yên tĩnh mà lơ lửng tại bên trên bầu trời, mở to một song song con mắt, nhìn chằm chằm chạy nhanh đến hắc ưng. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong đám người từ thanh đồng trong thuyền bay ra, cực lớn hắc ưng phát ra từng tiếng hưng phấn gáy gọi thanh âm. Từng đạo hình bán nguyệt đường vòng cung phong nhận, vô căn cứ thành hình, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong đám người trên người kích bắn đi. Đối mặt chạy nhanh đến phong nhận công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực khẽ nhúc nhích, một cái phù văn trường kiếm từ hắn thể nội bay ra, hóa thành một đạo băng lãnh kiếm quang, đem công kích hắn phong nhận toàn bộ đánh tan, khiến cho hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Cùng lúc đó, Vương Hổ, Chu Sơn đám người nhao nhao lấy ra phù văn của mình vũ khí, đem công kích mình phong nhận đánh tan, cũng mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm hắc ưng, tùy ý chuẩn bị hướng hắc ưng khởi xướng hung mãnh công kích. Nhìn thấy chính mình vung ra phong nhận bị Dương Phong, Chu Sơn đám người ung dung phá hủy, Hắc ưng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Cánh khổng lồ cấp tốc chớp động, một cỗ điên cuồng gió thành hình, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong đám người trên người quét sạch mà đi. Cảm nhận được trong cuồng phong ẩn chứa khủng bố lực xoắn, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ hắn thân bên trên tản mát ra, đem chung quanh điên cuồng gió phá hủy, khiến cho tán loạn. Con này hắc ưng là kim đan thất trọng thiên ma thú, mọi người cùng nhau xuất thủ đưa nó làm thịt rồi. Vương Hổ thể nội pháp lực khẽ động, kỳ lân chiến giáp hiển hiện, đem hắn thân thể bao vây lại, coi thường điên cuồng gió lực xoắn, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua cách đó không xa hắc ưng. Lớn tiếng gào lên, nói xong, Vương Hổ liền cái thứ nhất xuất thủ, một cái bay phù văn trường kiếm từ hắn thể nội bay ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về hắc ưng trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nghe được Vương Hổ lời nói, khi nhìn đến Vương Hổ động tác, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ quát một tiếng, lơ lửng tại bên người phù văn trường kiếm mau chóng đuổi theo. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không. Tại Vương Hổ phù văn trường kiếm trước đó, hung hăng chém xuống tại hắc ưng cánh bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Vô số hắc sắc lông vũ rơi xuống, trên không trung phiêu đãng. Tại Dương Phong phù văn trường kiếm chém xuống tại hắc ưng cánh bên trên lúc, Vương Hổ phù văn trường kiếm bị hắc ưng sắc bén móng vuốt ngăn trở, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Nhìn thấy Vương Hổ cùng Dương Phong tỷ lệ động thủ trước, cách đó không xa Chu Sơn trong mắt hàn quang lóe lên. Phía sau trường kiếm sắc bén bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng về hắc ưng thân thể bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, những võ giả khác cũng nhao nhao khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, khống chế trên người phù văn vũ khí, hướng về hắc ưng trên người công kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo ẩn chứa kinh khủng công kích, từ hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả trên người bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, tuần tự rơi vào hắc ưng thân thể bên trên, kinh khủng lực công kích làm hắc ưng phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Vô số máu tươi vẩy ra mà ra, giống, giống, giống, từng tiếng giống giận dữ từ hắc ưng trong miệng phát ra, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ hắc ưng thân bên trên tản mát ra. Thân thể thụ thương tổn thương hắc ưng, tại trong tiếng giống giận dữ, ma lực phun trào, hai cánh chấn động, một cỗ điên cuồng gió vô căn cứ thành hình, đem Dương Phong chờ hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả cuốn vào trong đó. Để Dương Phong chờ hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả không thể không phân tâm ứng đối điên cuồng gió lực xoắn. Ngay sau đó, chỉ thấy được hắc ưng thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Vương Hổ trước người. Móng vuốt sắc bén, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chộp vào Vương Hổ trên người. Hắc ưng vô cùng sắc bén móng vuốt, mang cùng lực lượng kinh khủng, chộp vào Vương Hổ trên người, lại bị Vương Hổ bên ngoài cơ thể kỳ lân chiến giáp ngăn trở, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Thông cáo, bút thú các miễn phí áp thượng tuyến, giúp đỡ Android, quả táo, mời chú ý WeChat công chúng hiệu tiến vào download lắp đặt an bành kích, đè lại 3 giây phục chế, http www.sop